Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, biến mất người yêu. Trường trung học quận, buổi lễ tốt nghiệp, tăng, lại còn là trí tuệ cùng tốc độ song tăng. Adam đờ đẫn trên mặt lộ ra mấy phần vui sướng. Hắn xuyên qua tới đã hơn một năm, liền tính cái này vô danh hệ thống lại rác rưởi, hắn cũng dần dần lục lọi ra hệ thống tác dụng. Trí tuệ tựa hồ cùng chỉ số IQ trực tiếp móc nối. Một năm qua này không phản ứng chút nào. Adam căn cứ cái khác mấy cái thuộc tính tăng trưởng quy luật phỏng đoán. Cái này hẳn là cùng bằng hữu chỉ số IQ có quan hệ. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cùng người thông minh chờ cùng một chỗ lâu kiểu gì cũng sẽ thay đổi thông minh một chút. Sở dĩ khi biết trong trường học học bộ có cái kêu Sheldon Lee Cooper 9 tuổi nam hài nhảy qua ngũ niên cấp, học kỳ sau đem trực tiếp vào học cao trung 9 năm cấp lúc, Adam liền quyết định đi giao người bạn này. Đây chính là chỉ số IQ cao tới 187 siêu cấp thiên tài A. Cũng không có chờ hắn đưa trước Sheldon người bạn này. Trong đám bạn học Juno đột nhiên cho hắn đến một kinh hỉ. Thật là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là nàng vậy mà chú ý tới hắn. Cái này để hắn không rét mà run. Vui chính là trí tuệ cuối cùng lần thứ nhất gia tăng. Xem ra phỏng đoán của hắn hẳn là đúng. Cùng chỉ số IQ cao thiên tài tiếp xúc, thật có thể gia tăng trí tuệ. Chỉ bất quá loại này gia tăng quá nguy hiểm chút. Lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ mặc dù đều là rất hữu dụng thuộc tính, nhưng đối hắn tuổi thọ trợ giúp không lớn. Chỉ có trí tuệ tăng lên mới có thể chân chính nhất thiết giúp hắn thoát khỏi tráng niên mất sớm bi kịch. Bởi vì căn cứ hắn một năm qua tìm tòi, tuổi thọ tăng lên tựa hồ là dựa vào công đức, còn nhất định phải là tự mình động thủ trực tiếp công đức. Ví dụ như đỡ lão nãi nãi băng qua đường, giúp lão gia gia đấm bóp thắt lưng cái gì. Thế nhưng là những chuyện này tăng trưởng quá chậm. Adam trọn vẹn làm hơn nửa năm mới tích lũy 0.05 năm. Nhập không đủ suất, có chút ít còn hơn không? Cũng may có lần hắn cứu một cái đi ngang qua đường quốc lộ hùng hài tử, mới để cho hắn nhìn thấy hy vọng, bởi vì lần kia trực tiếp gia tăng 0.01. Sau đó hắn nghĩ rõ ràng, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, nếu như muốn gia tăng tuổi thọ, vẫn là muốn dựa vào học y, đồng thời còn phải là đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa, chỉ có dạng này mới có thể ổn định tạm an toàn cứu người. Nhưng sau đó liền gặp gỡ phiền phức, làm một cái người bình thường, kế thừa còn là so hắn còn kém ngốc manh học cặn bã thân thể. Muốn học y trở thành một cái cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa, cái tỷ lệ này thực tế quá thấp. America bác sĩ cùng luật sư tịnh xưng giai cấp tư sản dân tộc chuyên nghiệp đại biểu. Là ý nói chỉ cần trở thành bác sĩ hoặc là luật sư, ổn thỏa liền bước vào giai cấp tư sản dân tộc. Thoáng cố gắng một cái chính là giai cấp tư sản dân tộc bên trong người nổi bật. Bởi vậy cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Đầu tiên ngươi cho hết thành đại học học nghiệp, cầm tới học sĩ học vị. Sau đó ngươi mới có cơ hội cùng đồng học, học trưởng, thậm chí là 30-40 tuổi còn muốn đổi nghề giáo sư, kiến trúc công nhân hoặc là cái khác không chút nào muốn làm người tranh đoạt vào học viện y học cơ. Hội, 4 năm viện y học về sau. Không phải mỗi người đều có thể tốt nghiệp, tỷ lệ đào thải cũng rất cao. Sau đó chính là 3 đến 7 năm nằm viện y, thực tập trong đó mỗi tuần công tác 100 giờ là thông thường thao tác. Chịu đựng đến mới tính hợp cách bác sĩ. Cứ như vậy khoảng cách đỉnh cấp vẫn như cũ đường phải đi còn rất dài. Trong đó cần ký ức rộng lượng kiến thức y học, không có một cái thật lớn não cùng kiên định ý chí đầy đủ cố gắng. Nghĩ ăn dám đây. Cũng may hắn có hệ thống, liền xem như chó hệ thống, nhưng cũng cho hắn tăng lên trí tuệ giảm xuống học tập khó khăn cơ hội. Không phải vậy hắn cho dù có cao tới 300 sức chịu đựng có khả năng cố gắng gấp bội, cũng là cơ hội xa vời. Chuyên cần có thể bổ vụng là không sai, có thể hắn thật không có bao nhiêu thời gian a. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Adam lại nhìn về phía giao diện thuộc tính. Lực lượng thuộc tính tựa hồ và tình thân hữu nghị loại này chính năng lượng cảm xúc có quan hệ. Tốc độ hẳn là cùng sợ hãi chờ phụ năng lượng cảm xúc có quan hệ. Đến mức sức chịu đựng. Ân, hắn còn không có làm rõ ràng. Ba ba ba, lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay bừng tỉnh Adam. Trên mặt nháy mắt vào hí kịch, chậm rãi đi xuống đài đến Amy quả nhiên nhìn hắn một cái. Nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, khẽ mỉm cười, sau đó liền rời đi ánh mắt. Điển lễ kết thúc về sau, tốt nghiệp đều mặc học sĩ phục ở bên ngoài chụp ảnh. Hí tinh Adam vô cùng kính nghiệp lần nữa đưa tới. Cùng, hắn yêu Amy, chụp mấy bức chụp ảnh chung. Tại Amy liên tục nhắc nhở xuống mới, cẩn thận mỗi bước đi, rời đi. Amy quá đáng, không những trâu già gặm cỏ non, còn trở mặt không quen biết. Adam thật đáng thương, thấy cảnh này nữ sinh nhộn nhịp khiển trách. Không gì khác, chỉ vì Adam dài một tấm thường thường không có gì lạ mặt. Liên tính Adam đã xuyên qua hơn một năm, có thể mỗi lần soi gương lúc, vẫn như cũ thường xuyên sợ hãi thán phục. Cho nên đối với tiền thân liền lớn hắn mấy tuổi phong vân học tỷ đều có thể cua được phong lưu điệu. Bộ, Adam tỏ ra là đã hiểu. Cái này rất hợp lý nha. Nghe đến loáng thoáng truyền tới khiển trách âm thanh. Amy cười càng ngọt, cũng hoàn toàn đem Adam thả xuống. Chờ chút nàng liền muốn rời khỏi nơi này. Bắt đầu cuộc sống mới. Nơi này không có cái gì để nàng lưu luyến. Tất cả đều là nàng chủ động buông tay. Hoàn mỹ, đem xe đẩy cẩn thận mỗi bước đi rời đi trường học. Trọn vẹn bảo trì đến hoàn toàn nhìn không thấy trường học về sau. Adam cưỡi lên xe, dưới chân điên cuồng trường. Gia tốc lại gia tốc chạy như bay. Vùng ngoại thành con đường lên xe cộ rất ít. Thời gian này càng là một chiếc cũng không nhìn thấy. Làn xe hai bên cây cối cao ngất đem ánh mặt trời che lấp. Râm mát một mảnh. Tốt một phái America nông thôn cảnh tượng. À, một hơi cưỡi rất lâu. Nhìn lại, thẳng tắp đại đạo trên không không một người. Adam cuối cùng nhịn không được lên tiếng kêu to lên. Tùy ý phát tiết hơn một năm nay đến bị đè nén. Hắn chính là một người bình thường. Xuyên qua tới phía sau cứ thế mà bị bức ép thành một cái hí tinh. Ở trong đó chua xót cùng bị đè nén cũng đừng nâng. Nói nhiều đều là nước mắt a. Hết lần này tới lần khác hắn không dạng này còn không được. Bạn gái cũ thần kỳ Amy thật rất thần kỳ. Nàng am hiểu khống chế tất cả. Đem Adam tất cả đều an bài rõ ràng. Tại vượt qua ban đầu kích thích về sau. Adam rất nhanh liền chán ghét. Thế nhưng là lại nhận ra cái này Amy. Chính là kiếp trước hắn nhìn qua kinh điển kinh dị phim tình cảm. Biến mất người yêu. Bên trong cái nào nhân vật nữ chính thời thiếu nữ về sau. Hắn theo tâm, chia tay là không thể nào nói chia tay. Đời này cũng không thể chủ động nói chia tay. Hắn duy nhất có thể làm chính là lá mặt lá trái. Để Amy chủ động buông tay. May mắn là thời thiếu nữ Amy đối với thiếu niên Adam chỉ là tuổi dậy thì sao động. Cũng không có tình yêu hương vị. Tại tốt nghiệp thời khắc, chủ động đưa ra chia tay. Thương hại nhưng quyết tuyệt. Adam lúc đó tâm tình muốn nhiều phức tạp liền có phức tạp. Không những muốn mạnh mẽ đè xuống trong lòng mừng như điên. Còn muốn biểu hiện ra ái mộ không bỏ thống khổ rất nhiều cảm xúc. Một khi biểu hiện ra một chút xíu vui vẻ. Amy khẳng định liền sẽ phát giác. Mất đi nàng cho rằng lực khống chế về sau. Nàng tuyệt đối sẽ đối Adam làm ra không từ thủ đoạn hành động trả thù. Nhẹ thì danh tiếng mất hết, lang đang vào tù, nặng thì một đao phong hầu, bi thảm mà chết, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra nàng sẽ làm sao trả thù ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cũng may tất cả đều kết thúc. Tự do, cuối cùng tự do, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.